Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, đối với kiếm lậu cái nhìn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào có vẻ do dự không dứt, không biết nói cái gì là được. Trịnh An Chí vừa cười hỏi, vậy chúng ta lại thay cái vấn đề. Có người nói, kiếm lậu là không đạo đức hành vi, người thấy thế nào? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cân nhắc từng câu từng chữ địa nói. Ta cho rằng, nếu như người mua cùng người bán đều đối với giá cả biểu thị tán đồng, cái kia cũng không tính là không đạo đức hành vi. Ta cảm thấy, bọn họ sở dĩ như thế nghĩ, khả năng là bọn họ cho rằng, phía trên thế giới này chỉ có mua sai, không có bán sai, thương nhân chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền nên kiếm tiền. Nguy hiểm chỉ có thể rơi xuống người tiêu thụ trên đầu. Đạo lý như vậy, đặt ở những khác ngành nghề, hay là thành lập, nhưng ở thị trường đồ cổ liền hoàn toàn không nhất định. Lại như châm ngôn nói, nghệ thuật là vô giá. Một cái tác phẩm nghệ thuật giá trị, ở mỗi người trong mắt đều có chỗ bất đồng. Chỉ cần một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cái kia liền không có vấn đề. Nói cách khác, một cái Khang Hy thời kỳ Thanh Hoa Bình đang bán nhà trong mắt trị 10 vạn, mà ở người mua trong mắt trị 30, 40 vạn, hai bên trải qua hiệp thương, cuối cùng nhưng lấy 40 vạn thành giao. Nhưng mà, có người nhưng đồng ý lấy 60 vạn, từ người mua trong tay mua lại này con Thanh Hoa Bình. Cái kia người mua có phải là kiếm lọt, này toán không đạo đức hành vi sao? Huống hồ, mỗi kiện chân chính đồ cổ, đều có không thể ở tính cách, lâu dài xem ra, giá trị của nó khẳng định là xính tăng lên trên xu thế. Mà nếu như giá trị cùng giá thị trường tương xứng, vậy ta cảm thấy, kỳ thực mỗi người ở mua một cái đồ cổ thời điểm, đều là ở kiếm lậu. Vì lẽ đó, ta cho rằng kiếm lậu là không đạo đức hành vi, câu nói này, hoàn toàn là ngụy mệnh đề. Tổng không chắc một cái đồ cổ định giá 5 vạn, ta trả giá 6 vạn, mới xem như là đạo đức hành vi chứ. Nếu như thật sự có người như thế cho rằng, ta cảm thấy hắn nên đi bệnh viện tra dưới đầu óc. Nhìn có phải là hỏng rồi. Trịnh An Chí cười ha ha. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi được cái này La Hán Bát, có tính hay không là bình thường giao dịch? Có thể xảy ra sợ Mạnh Tử Đào trả lời có vấn đề. Vương Chi Hiên không nhịn được nói rằng, đương nhiên là không thể bình thường hơn được giao dịch, như có phải là Tiểu Mạnh muốn trợ giúp ông cháu hai. Căn bản không thể có giá cao như vậy cách, hơn nữa nếu như không có cái này bất ngờ, Tiểu Mạnh khẳng định là thiệt thòi. Mạnh Tử Đào nghe xong có chút thật không tiện, hắn có thể không vĩ đại như vậy, nếu như không phải sự phát hiện trước La Hán Bát có vấn đề. Hắn cũng không thể đưa ra giá cao như vậy cách. Trịnh An Chí cười nói. Vậy ta hỏi lại cái vấn đề. Nếu như người bán không phải đôi kia ra hai. Tiểu Mạnh, người vừa nãy có thể hay không do dự? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Cái kia chắc chắn sẽ không. Trịnh An Chí cười nói. Vậy ngươi có thể hay không bàn lại một hồi? Đối với kiếm lậu cái nhìn. Mạnh Tử Đào trầm tư chốc lát. Lúc này mới lên tiếng nói rằng. Bây giờ suy nghĩ một chút, kiếm lậu cùng đạo đức quả thật có chút quan hệ đi. Nếu như chỉ là phổ thông giao dịch, cái kia không quan hệ đạo đức, chỉ cần hai bên là công bằng giao dịch, vậy thì không hề có một chút vấn đề. Nhưng nếu như người bán có khó khăn, từ đạo đức mức độ tới nói, có thể giúp một hồi. Mặt khác có một chút Mạnh Tử Đào không nói đúng lắm. Cái này giúp nhất định phải thích hợp. Châm ngôn nói. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Trước tiên không nói lời này có phải là quá tuyệt đối. Nhưng từ vài phương diện khác tới nói, quả thật có đạo lý. Coi như không đề cập tới tiền đức tướng, Mạnh Tử Đào trước đây cũng trải qua loại chuyện này. Khi đó, hắn còn ở tại nhà cũ bên trong. Nhà cách vách ở một đôi họ Ngô vợ chồng già, nhi nữ đều ở ngoại địa làm công. Trong nhà cũng không dư giả. Có một lần Ngô đại gia sinh bệnh, vốn là không nhiều tích trữ đều hoa gần đủ rồi. Có người nói liền mua gạo tiền đều sắp không còn. Vừa vặn, ngày đó Mạnh Thư Lương mua không ít bánh màn thầu. nhìn hai vợ chồng đáng thương, liền để Mạnh Tử Đào đưa mấy cái bánh bao quá khứ. Ngô Đại Nương tiếp nhận bánh màn thầu xem ra rất cao hứng. Nhưng mà chờ Mạnh Tử Đào xoay người chuẩn bị lúc rời đi, hắn nhưng mơ hồ nghe được Ngô Đại Nương có chút bất mãn địa thầm nói. Chỉ là thành thực bánh màn thầu a. Nghe xong lời này, Mạnh Tử Đào cũng không biết nói cái gì là được. Thật muốn quay đầu lại, đem bánh màn thầu lại cầm về. Cho nên nói, cũng không phải hết thảy nhìn như kẻ đáng thương đều là chân chính người đáng thương. Có mấy người chính là lòng lang dạ sói. Đối với người như thế lòng tốt, cái kia có điều là cho mình tìm khí được. Xem đạo lý như vậy, Trịnh An Chí cũng là biết đến. Mạnh Tử Đào cũng không có nói ra đến, miễn cho khiến người ta cảm thấy rông dài. Trịnh An Chí gật đầu cười, rồi lại thay đổi cái khác đề tài. Cũng không biết, hắn là tán thành Mạnh Tử Đào lời giải thích, vẫn là không đồng ý. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng rất là thấp thỏm. Bình thường Trịnh An Chí đều muốn ngủ trưa. Ba người lại ngồi chốc lát, nhìn đồng hồ không còn sớm, liền đưa ra cáo từ. Lên xe, Mạnh Tử Đào liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vương Thúc, Trịnh lão mới vừa mới đến đáy nói với ta có ý kiến gì không a? Vương Chi Hiên cười nói. Tiểu tử ngươi thực sự là người trong cuộc mơ hồ. Nếu như Trịnh lão đối với ngươi có cái nhìn, vậy hắn còn có thể đem tư liệu cho ngươi xem a? Mạnh Tử Đào liếc mắt một cái bên cạnh một đại sấp tài liệu. Ngốc cười một tiếng. Ta đây là quan tâm sẽ bị loạn đi. Vương Chi Hiên cười nói. Chớ ngu nở nụ cười. Trở lại ngắm nghía cẩn thận. Đừng lần sau đến thời điểm thất bại. Vậy coi như không ai có thể cứu ngươi. Ngài yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không ở trên mặt này cản trở. Mạnh Tử Đào nói rất tự tin. Này cũng bình thường. Hắn hiện tại tuy rằng không làm được đã gặp qua là không quên được. Nhưng đọc cái hai, ba khắp cả, nhất định có thể nhớ kỹ. Chỉ cần không lười biếng, căn bản không có thất bại khả năng. Vương Chi Hiên nói rằng, người có thể chớ khinh thường. Chỉ là nhớ kỹ cái kia không tính là cái gì. Trịnh lão yêu cầu là sống học hoạt dùng. Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật gật đầu. Ta gặp nhớ kỹ. Vương Chi Hiên đối với Mạnh Tử Đào khá là yên tâm. Nói tiếp, đúng rồi, ngày hôm qua Trương lão gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi cái này hồng vũ nước men màu đỏ, phỏng chừng còn muốn một trận mới có thể chữa trị xong. Vốn là vì hồng vũ nước men màu đỏ, Mạnh Tử Đào dự định chuyên môn đi một chuyến thủ đô xứ. Có điều tới gần cuối năm, Trương lão đặc biệt bận bịu, coi như cầm tới, cũng không bao nhiêu thời gian chữa trị. Sau đó vừa vặn Vương Chi Hiên một vị bạn tốt, muốn đi thủ đô xứ, liền thác hắn đem đồ vật dẫn tới. Mạnh Tử Đào nói rằng, không sao, ta lại không vội, ân, chờ được rồi sau khi, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, lão Dương đi tới trong cửa hàng, mọi người liền cùng đi. Lúc này bọn họ muốn đi địa phương, cách trong thành phố có 2-3 tiếng đường xe, có điều xe huống còn có thể, dọc theo đường đi thông suốt, sắp tới sau 3 tiếng. Xe đứng ở một tràng xem ra vẫn tính có thể dân cư trước. Lúc này, cửa lớn còn mở ra. Mạnh Tử Đào liền chú ý tới trong thính đường có cái phụ nữ trung niên đang cùng một vị có chút lũ. Lưng lão nhân lớn tiếng nói chuyện. Lão nhân thì lại mặt mày ủ rũ địa cúi đầu. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên ở khuyên người phụ nữ kia. Những người ở bên trong đều chú ý tới xe. Phụ nữ trung niên kia dừng lại nói chuyện. Có chút kỳ quái địa nhìn vừa xuống xe Mạnh Tử Đào một chút. Có vẻ hơi nghi hoặc. Bên cạnh lão nhân, sau khi thấy đến xuống xe lão Dương, con mắt sáng lên, biểu hiện bên trong có vẻ hơi kích động. Lão Dương vừa đi vừa giải thích. Đây là nhà hắn nhi tử kết hôn thời điểm tân trang trí. Vì lẽ đó nhìn cũng không tệ lắm. Có điều đồ trong nhà, cơ bản có thể bán liền bán đi. Mạnh Tử Đào tỏ ra là đã hiểu. Nói rằng, hai người kia là xảy ra chuyện gì? Lão Dương trả lời, phỏng chừng là lại đây đòi tiền đi. Lần trước hắn sở dĩ đem đồ vật bán đi, cũng là bởi vì muốn trả nợ. Bởi vì lúc trước cũng trải qua vay tiền, còn bị người khác nói chuyện phiếm trải qua. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, đối với phụ nữ trung niên kia cảm thấy giảm nhiều. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ lại đây, lão nhân liền vội vàng nghênh đón, hai tay thật chặt nắm lão Dương tay. Dương tiên sinh, vật kia bấn đấu giá ra sao? Ân, vị này chính là người mua Mạnh trưởng quỹ. Hắn nghe nói nhà ngươi tình huống, muốn tới đây vấn an một hồi. Lão Dương cười giới thiệu Mạnh Tử Đào. Lão nhân nghe nói Mạnh Tử Đào chính là kim chủ, vội vã cũng kích động biểu đạt lòng biết ơn. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không cần khách khí. Lão Dương hỏi, Kim lão ca, lão nhân tên là Kim Phát Thuận, hai vị kia là ai vậy? Kim Phát Thuận có chút cười khổ nói, bổn gia cháu trai cùng hắn người vợ, lúc trước mượn quá một ít tiền, nghe nói ta đem tổ truyền đồ vật bán, mấy ngày nay mỗi ngày đều muốn tới vài lần, các ngươi ngày hôm nay có thể đến nhưng là quá tốt rồi. Không phải vậy bị nàng làm cho đều không sống yên ổn. Ta đến là không liên quan. Nhà ta núi nhỏ thực sự có chút không chịu được. Nếu là nhà ngươi thân thích, làm sao còn làm như thế quá đáng? Lão Dương cau mày hỏi. Ai? Kim Phát Thuận thở dài. Cũng không có nhiều hơn giải thích. Có điều, Mạnh Tử Đào đến là có chút rõ ràng. Rất khả năng là Kim Phát Thuận cháu trai cho mượn hắn tiền. Bây giờ nghe nói hắn khả năng có tiền, đương nhiên sẽ tới đòi hỏi. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ chỉ nói, chính là không trở về đi. Phụ nữ trung niên kia thì có chút không kịp đợi, bước nhanh đi tới trước người bọn họ, cười tủm tỉm hỏi, nhị thúc, mấy vị này chính là ngươi lúc trước nói làm đồ cổ truyện làm ăn ông chủ chứ? Chúng ta xác thực làm đồ cổ truyện làm ăn, ngươi có phải là có cái gì đồ cổ muốn chuyển nhượng? Lão Dương nhàn nhạt hỏi, phụ nữ trung niên cười hì hì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nhà ta nhị thúc đồ cổ bán bao nhiêu tiền a? Cái này thật giống cùng ngươi không có quan hệ gì chứ? Lão Dương có chút không khách khí trả lời, phụ nữ trung niên nghe xong lời này, có chút muốn phát hỏa, có điều nhìn thấy bên cạnh lưng hùm vai gấu đại quân, nàng lại không dám làm như thế, cười khan một tiếng. Cái này đương nhiên là có chút quan hệ, nếu như các ngươi cho giá cả được, ta đương nhiên cũng gặp suy nghĩ một chút. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, chuyện này chúng ta không tiện tiết lộ, người muốn biết, chính mình hỏi Kim đại gia. Nhị thúc, đồ vật đến cùng bán bao nhiêu tiền a? Phụ nữ trung niên hỏi. Lão nhân có chút hưng phấn lại run cầm cập địa nói rằng, 10 vạn, cân nhắc đến lão nhân tình huống trong nhà. Mạnh Tử Đào bọn họ ở phụ nữ trung niên tới được thời điểm, cũng không có cùng lão nhân nói ra thật tình. Nhưng dù cho là như vậy, vẫn là đem lão nhân dọa trên nhảy một cái. Bởi vì hắn nguyên bản cảm thấy nhiều nhất 4-5 vạn là tốt lắm rồi. Không tương đến trực tiếp phiên một phen. Phụ nữ trung niên cũng tương tự giật mình. Hỏi, ta nói nhị thúc, người thật sự chỉ bán một cái bát. Còn có một cái này điểu đồ vật. Lão Dương góp ý nói, được kêu là điểu thực bình, không gọi này điểu đồ vật, hơn nữa là truyền lưu mấy trăm năm văn vật quý giá. Bán 10 vạn rất bình thường. Điểu thực bình, http://img3.aation.net/aot/2014/aot/004162/aot/004162/jpg hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.